Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1116, trở lại vị trí đứng đầu. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự bùng nổ của bình luận, các chủ đề liên quan đến không thành thật chớ quấy dày. Và Giang Đại Sư nhanh chóng lọt vào danh sách hot search, trực tiếp chiếm lĩnh đầu bảng, thu hút những khán giả không có hứng thú với. Không thành thật chớ quấy dày. Vào coi, sau quảng cáo, cuộc vui vẫn tiếp tục. Sau đó, nam khách mời số 3 lên sàn, quá trình lần này cũng giống như lần trước, cũng vẫn là 24 ngọn đèn vẫn bật cho đến cuối, sau đó trong thời gian ngắn 23 ngọn đèn đều tắt. Nhưng mà, điều khác biệt lần này là khi công bố cô gái động tâm, phát hiện cô gái động tâm với cô gái bạo đèn là không cùng một người, sau đó là công bố cô gái thích hợp nhất, cùng với cô gái còn bật đèn mới là cùng một người. Thầy Mạnh Phi thấy thế, hài hước nói. Không dễ dàng, cuối cùng coi như cũng không phải ba hợp một rồi, nếu không khán giả sẽ nói chúng ta mờ ám. Khán giả đều nhịn không được bật cười, sau đó nam khách mời lựa chọn đối tượng dắt tay, không khiến mọi người ngạc nhiên, hắn trực tiếp đến nắm tay cô gái còn bật đèn. Dù sao, lựa chọn cô gái động tâm có khả năng sẽ bị cự tuyệt, hơn nữa cô gái còn bật đèn là cùng một người cô gái thích hợp nhất, sự lựa chọn đơn giản như vậy ai cũng hiểu được. Sau khi chương trình kết thúc, sự nổi tiếng của không thành thật chớ quấy dày đã bùng nổ ở trên mạng, nhiệt độ đã lâu không gặp này, khiến tổ chương trình hưng phấn không thôi. Mức độ phổ biến của chương trình cao như vậy, tin rằng rating không còn xa nữa, biết đâu lại có hy vọng trở lại ngôi vị số 1, vậy thì đúng là quá tuyệt vời. Đêm đó, không thành thật chớ quấy dày được lan truyền trên mạng, trong đó sự nổi tiếng của Giang Đại Sư càng là nổ tung. Những người bạn bè quen biết đều gọi điện thoại đến cho Giang Đại Sư dồn dập chúc mừng hắn. Ngày hôm sau, khi rating của không thành thật chớ quấy dày được công bố, mọi người ở trong ngành đều bị sốc nặng mặc dù họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tỷ lệ người xem là 3.312 đã đưa không thành thật chớ quấy dày trở lại vị trí đứng đầu bảng, mặc dù tỷ lệ này vẫn còn kém xa với huyền thoại xếp hạng do không thành thật chớ quấy dày tạo ra vào thời kỳ đỉnh cao, nhưng một chương trình vẫn có thể đạt được 3.312. Tỷ lệ người xem sau hơn 10 năm phát sóng, đây cũng đã là thần thoại trong thần thoại. Quan trọng nhất là, với sự gia nhập của Giang Đại Sư, bây giờ đánh giá không thành thật chớ quấy dày, không còn là nghiêng về một phía rồi. Thấy vậy, tất cả các đồng nghiệp đều trở nên tích cực, việc Giang Đại Sư gia nhập không thành thật chớ quấy dày có thể tạo được tác dụng lớn như vậy, vậy nếu như hắn tham gia chương trình của họ, liệu có thể tạo nên kỳ tích như vậy không? Thế là, các nhà sản xuất chương trình tình yêu và hôn nhân cũng không nhịn được liên hệ với Giang Đại Sư, muốn mời Giang Đại Sư gia nhập vào chương trình bọn họ, bảng giá đưa ra đều rất cao. Chỉ tiếc, hiện tại Giang Phong đối với kiếm tiền không có hứng thú lắm, cho nên hắn lần lượt từ chối, tham gia ghi hình chương trình tình yêu và hôn nhân. Không thành thật chớ quấy dày. Đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi, không cần thiết vì kiếm nhiều tiền thêm một chút mà gia nhập các chương trình khác cùng loại. Ngay khi không thành thật chớ quấy dày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạt được vị trí xếp hạng cao nhất sau nhiều năm, Tần Tư Vũ cùng với Tử Tuyết Linh cùng nhau bước ra từ cục dân chính của một huyện nào đó ở Trung Hải. Trải qua hơn một tháng nỗ lực, chuyện này đối với liên hôn kinh doanh vợ chồng không có trụ cột tình cảm, cuối cùng thành công ly hôn. Tử Tuyết Linh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, mặc dù trước đó cô với chồng cô đã chơi theo cách riêng của mình, không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng lúc ấy hai bên vẫn có kiêng kỵ, lúc ra ngoài chơi họ đều ăn ý tránh mặt nhau và người thân, bạn bè của họ. Bây giờ hai người thành công ly hôn, nếu như còn muốn đi ra ngoài chơi, liền không cần phải giống như trước tránh người thân, bạn bè của nhau, cảm giác lấy lại được tự do này thật sự quá tuyệt. Tâm trạng của Tần Tư Vũ cũng rất tốt, bước ra khỏi cục dân chính, hắn liền mỉm cười hỏi. Tuyết Linh, em chuẩn bị lúc nào đi tìm Giang Đại Sư làm mai mối? Tử Tuyết Linh liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Làm sao, anh muốn đi cùng em sao? Tần Tư Vũ gật đầu nói. Quả thật có ý này, tôi muốn hỏi em một chút là dự định đi máy bay, hay là để cho tài xế lái xe đi? Tử Tuyết Linh nói, đi máy bay nhanh thì nhanh. Nhưng mà sau khi đến nơi cũng có chút bất tiện, cho nên em dự định để tài xế lái xe đi, dự định buổi chiều ăn cơm tối xong liền đi. Anh nếu như muốn đi cùng, trên đường có người trò chuyện cũng tốt. Tần Tư Vũ nói, được, vậy ăn cơm tối xong liền đi, quà tặng gì gì đó em chuẩn bị xong chưa? Từ Tuyết Linh nói, em đã chuẩn bị tốt từ lâu rồi. Tần Tư Vũ nói, anh còn chưa kịp chuẩn bị, vừa vặn thời gian còn sớm, một lúc nữa anh trở về lấy một ít đồ tốt của ông già, hôm nay cùng nhau ăn cơm tối không? Từ Tuyết Linh nói, được rồi, buổi chiều em phải về nhà ăn cơm với cha mẹ. Ồ, thế thôi, chiều anh sẽ liên lạc lại với em. Phía em bên này khi nào chuẩn bị xuất phát sẽ gọi điện thoại cho anh. Được, cứ quyết định như vậy đi, anh đi trước để chuẩn bị quà tặng, buổi chiều gặp. Đi đi, buổi chiều gặp. Cách Chương.